Thiên đạo đồ thư quán. Chương 3507, chém Giota S thần tinh hoàng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy tinh hoàng ở giữa, ai cũng không muốn giúp trợ, nhưng lần này cùng linh hoàng liên thủ đánh lén dung hoàng, để hắn bị thương nặng, đã vi phạm đại nghĩa. Vốn tính toán sau khi tru sát kẻ cầm đầu, lại đi tìm đối phương. Không nghĩ tới vậy mà tự mình tới. Mọi người ở đây âm thầm cảnh giác, cho rằng bất cứ lúc nào cũng sẽ chiến đấu. Chỉ thấy thần tinh hoàng trực tiếp quỳ xuống đất. Tội thần thần tinh, gặp qua dung hoàng bệ hạ. Đây là xương đùi cùng chân xương của ngoan nhân tiền bối. Ta đặc biệt tìm kiếm tới. Hướng người xin lỗi. Cổ tay khẽ đảo, hai cái khung xương xuất hiện ở phía trước, tản mát ra khí tức cường đại. Chính là xương đùi cùng bàn chân còn thừa lại của ngoan nhân. Không nghĩ tới bị hắn siêu tập được. Nhìn thấy linh hoàng bị Giota ép, liền mượn gió bẻ măng. Hỏa tư cổ thánh hừ lạnh. Hắn từ trước tới nay tính tình nóng nảy, không ưa nhất loại tính cách ai mạnh nương tựa ai này. Thần linh hoàng không dám phản bác, cắn răng, ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Thần linh hoàng tử vong, hắn lại bị trọng thương, không đến van xin tha thứ, sớm muộn gì cũng sẽ bị chém Giota S, còn không bằng đi đầu một bước. Vương thành gây ra động tĩnh lớn như vậy, người cũng không có xuất hiện, chắc là muốn nhìn kết quả. Ai chiến thắng liền quy thuận ai a, Trương Huyền thản nhiên nói. Cái tên này, nói mượn gió bẻ măng cũng là cất nhắc. Vương thành động tĩnh lớn như vậy, tất cả kiến trúc đều sắp hủy. Thân là một trong ba đại hoàng giả, không có khả năng không biết. Cuối cùng không có xuất hiện, chờ linh hoàng triệt để bị Giota S mới xuất hiện. Rõ ràng là đang chờ đợi kết quả. Nếu như lần này bọn họ thua, giành thắng lợi là thần linh hoàng, đoán chừng hắn cũng sẽ lấy ra bảo vật đồng dạng chạy tới cầu khẩn. Ta, từ trước tới nay yếu nhất, chỉ có như vậy, mới có thể giữ được tính mạng. Thần tinh hoàng cúi đầu, thần dung hoàng lắc đầu, cũng không nói chuyện, mà nhìn về phía Lưu Dương. Ngươi cho rằng hắn nên xử trí như thế nào? Hỏi như vậy tương đương với khảo nghiệm. Hắn cùng linh hoàng thông đồng đánh lén bệ hạ, bất chấp quy củ của linh tộc, coi như bệ hạ có thể tha thứ, ngàn vạn tộc nhân cũng không có khả năng tha thứ. Lưu Dương lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Nếu không quy củ làm sao lập, quy tắc làm sao định? Ý kiến của ta giống như linh hoàng, trực tiếp chém Giota S. Không quy củ không thành sách. Không Giota S răn đe, hậu nhân người người đều nghĩ mưu phản, làm hoàng giả còn làm sao khống chế thiên hạ, để vạn dân thần phục, xin dung hoàng tha mạng, ta cũng là bị linh hoàng mê hoặc, không nghĩ tới dâng ra xương đùi ngoan nhân cũng bị Giota S. Thần tinh hoàng giật nảy mình, sắc mặt trắng nhợt, thân là cường giả tích huyết trùng sinh, càng là một trong ba đại hoàng giả. Bị người mê hoặc, loại lời này, người nói ra cảm thấy có người sẽ tin tưởng sao? Lưu Dương lắc đầu, hoàng giả khống chế một tộc, là ai cũng có thể bị mê hoặc. Thật muốn như vậy, tâm cảnh tu luyện vô số năm thật sự quá rẻ mạt. Đây đều là lấy cớ, tình huống chân thật rất đơn giản. Linh hoàng hẹn hắn động thủ, hắn cũng động tâm, cho rằng Giota S dung hoàng có thể khống chế quyền lợi của đối phương. Kết quả đạt được loại kết cục này. Nghe theo mệnh lệnh của Dung Hoàng đi. Thấy hậu nhân của mình sát phạt quả quyết, cũng không dây dưa dài dòng, thần Dung Hoàng thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ lo lắng đối phương sẽ giống như bản thân. Lo lắng quá nhiều, cuối cùng để linh tộc đi về phía hủy diệt. Đã quả quyết như vậy, mình liền triệt để yên tâm. Xin hai vị ra tay. Thấy hắn đồng ý, Lưu Dương gật đầu, không nói thêm lời, mà ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Linh cổ thánh cùng Hỏa Tư cổ thánh. Ầm ầm, thấy đã quyết định vận mệnh, thần tinh hoàng biến sắc, xoay người muốn chạy trốn. Cách chương.